Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Thánh Thụ Cái Chết. Tùng Nhận vuốt vuốt trong tay chiếc nhẫn, đồng thời nhớ lại đồng bạn nhắc nhở. Lại xuất phát trước đó có người đã từng đã cảnh cáo hắn Nhan Thành bên trong cất giấu một lá vương bài. Nếu như không phải nhất định phải tình huống tuyệt đối không nên đối chọi gay gắt. Còn tốt, lần này thật thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Ta làm sao có thể muốn lấy được cái này Nhan ra ẩn giấu một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái a. Tùng Nhận tương đương tự tin, chỉ bằng vào tự mình chút người này tay tuyệt đối không giải quyết được hắn. Cho nên hắn tìm tới giúp đỡ. Mặc dù không phải người, nhưng thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Linh thú sơn mạch bên trong tồn tại lần này cũng đều dốc toàn bộ lực lượng. Liền xem như hóa hồn cảnh cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Mà lại coi như ngươi chặn lại lại có thể như thế nào? Tùng Nhận không nói nữa mang theo mũ trùm, đem thân hình triệt để ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Cuộc chiến tranh này thắng bại hắn không cần biết rõ, bởi vì mục đích đã đạt thành. Ai thắng ai thua đều chỉ bất quá là quân cờ mà thôi. Thạch Kỳ cùng Tạ Ôn hai người duy trì tư thế cũ khẽ động cũng không hề động. Hai người đã đứng thẳng suốt cả một buổi tối, nhưng người nào cũng không có cảm thấy buồn ngủ. Bọn hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích ở trước mắt phát sinh. Bao trùm tại thánh thụ ra trên khí độc trải qua tần phấn một đêm cố gắng đã biến mất không sai biệt. Lắm, chỉ lưu lại một điểm điểm tại bộ vị trọng yếu. Nhưng bị hấp thu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Ôn khẩn trương nhìn một chút bầu trời. Không biết rõ chiến tranh có hay không bắt đầu. Nhưng trong lòng của ta một mực có dự cảm không tốt. Thạch Kỳ an ủi lão sư nói. Yên tâm lão sư, khẳng định còn kịp, xem ra rất nhanh liền có thể hoàn thành loại trừ. Sự tình tiến triển tương đương thuận lợi, Tạ Ôn trên mặt lại nhìn không ra một tia mừng rỡ. Hắn rõ ràng vạn phần, tần phấn hiện tại tình trạng tuyệt đối không thể lạc quan. Tạ Ôn trơ mắt nhìn xem tần phấn trên người sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua. Đến sau nửa đêm lúc một lần nhỏ bé đến cho là hắn chết. Nhưng tần phấn lại kiên trì được, duy trì được cuối cùng một hơi. Thế nhưng là xem ra làm loại trừ kết thúc lúc, tần phấn cũng sẽ. Tạ Ôn hai mắt nhắm lại, không tại tưởng tượng về sau sẽ phát sinh sự tình. Dù cho kia là cố định sự thật, tần phấn bình tĩnh duy trì lấy một đêm không có thay đổi tư thế. So sánh với ngu dốt thân thể thần trí của hắn tại lúc này vô cùng rõ ràng. Hắn rất minh bạch hiện tại đã đạt tới một bước cuối cùng. Trải qua một đêm cố gắng, bây giờ tần phấn trong đan điền tiểu cầu lần nữa khôi phục vì đen trắng đều chiếm một nửa trạng thái. Đây chính là trí chân ma khí đem khí độc chuyển đổi hấp thu hình thành chứng minh. So với những này, tần phấn biết rõ hiện tại thân thể của mình đã đạt tới cực hạn. Cứ việc khí độc đã bị chuyển hóa, nhưng đối kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ tạo thành tổn thương là không thể nghịch. Tính mạng của hắn đã như là nến tàn trong gió đồng dạng tùy thời đều có thể dập tắt. Toàn bộ nhờ một hơi cưỡng ép chống đến hiện tại. Chỉ lấy kết đan cảnh tu vi làm chuyện này. Vẫn có chút phí sức a. Tần phấn một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể. Nhắm mắt lại, đồng thời hắn lui về phía sau một bước. Đem thủ trưởng từ thánh thụ mặt ngoài rút rời đi. Cuối cùng một tia khí độc cũng theo đó bị tần phấn mang đi. Tần phấn, Thạch Kỳ theo bản năng vọt tới. Đỡ sắp rơi xuống đất tần phấn. Vất vả, ngươi thật làm được. Thạch Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía thánh thụ. Bây giờ nó lại không bị khí độc xâm nhiễm dáng vẻ. Đợi một thời gian, thượng cổ thánh thụ nhất định có thể khôi phục sinh cơ. Như vậy nhân loại cùng linh thú chiến tranh cũng sẽ đình chỉ. Mà thúc đẩy đây hết thảy anh hùng, chính là tần phấn. Ta biết rõ thành công. Tần phấn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Trong đó bao hàm mắt trần có thể thấy màu đen. Thạch Kỳ thấy thế tay run lên. Chỉ là có chút nhỏ mệt mỏi. Một đêm không có chợp mắt. Để cho ta hơi nghỉ ngơi một lát. Thạch Kỳ nóng nảy hô. Uy, thanh tỉnh điểm. Không thể ngủ a. Nhưng tần phấn hô hấp dần dần biến mất. Tạ Ôn đi tới lắc đầu. Không cần ngôn ngữ, hai người trong lòng đều rõ ràng. Tần Phấn vì cứu vớt thánh thụ trả ra đại giới rất lớn. Tóm lại, một mạng đổi một mạng. Đổi lấy cái này một mạng lại có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn tính mệnh. Cái này hơn một tháng, trải qua góp nhặt cho tới bây giờ. Để Tạ Ôn cảm giác 10 phần mỏi mệt. Đây là hắn lần thứ nhất tại tìm kiếm thường có cảm giác như vậy. Dĩ vãng đường đi đều tràn đầy nhiệt tình cùng kích tình. Nói không chừng là hắn già. Không sai biệt lắm là thời điểm giải quyết dã ngoại điều tra nghiên cứu. Nên trở về đến trên lớp học khóa tuổi tác. Tạ Ôn vuốt vuốt đỏ lên mỏi như con mắt. Âm thầm ở trong lòng quyết định. Thạch Kỳ lại chú ý tới bên cạnh truyền đến động tĩnh. Là thánh thụ phát ra. Sao? Làm sao có thể? Thạch Kỳ trừng lớn hai mắt. Trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tạ Ôn nghe được động tĩnh cũng nhìn phía thánh thụ. Kết quả biểu hiện ra là giống như học sinh biểu lộ. Tại hai người chứng kiến phía dưới, thánh thụ ầm vang sụp đổ, ngồi trên mặt đất biến thành một trận màu xám phế tích. Tạ Ôn run rẩy đi vào vừa mới vẫn là thánh thụ phế tích phía trên. Hắn dùng tay đem nâng lên, đã chứng minh đây hết thảy cũng không phải là hắn mắt mờ nhìn lầm, mà là chân chân thật thật phát sinh. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Vì cái gì? Tạ Ôn hoang mang không thôi. Tần Phấn rõ ràng đã thành công đem khí độc tất cả đều loại trừ. Vì cái gì nhất hậu thánh cây vẫn là đã mất đi tất cả sinh mệnh biến thành bụi đất? Chẳng lẽ thiên muốn tiệt nhan thành bách tính tính mệnh sao? Tần Phấn đột nhiên mở to mắt. Hắn nhớ kỹ vừa mới nhất thời nhịn không được bối rối trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhưng dù cho lâm vào giấc ngủ, Tần Phấn vẫn là có ý thức lắng nghe bên ngoài phát sinh động tĩnh. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không, không đúng, ta hiện tại là ở đâu? Tần Phấn từ dưới đất bò dậy, nghi ngờ nhìn về phía chu vi, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh mờ mịt, cái gì đều không tồn tại. Móa, chẳng lẽ ta bị vùi dập giữa chợ rồi? Tần Phấn nhớ tới tự mình thân chịu trọng thương, thương thế nặng đến tùy thời treo cũng có thể, hiện tại xem ra còn giống như thật sự là dạng này. Bất quá đối với lựa chọn, Tần Phấn cũng không hối hận. Một cái mạng có thể cứu vớt ngàn vạn người. Chỉ có thể nói kiếm lời tốt a. Vào thời khắc này, phảng phất là vì đáp lại Tần Phấn ý nghĩ. Ở trước mặt của hắn toát ra một cái nho nhỏ bi trắng. Mà lại bi trắng dáng vẻ ngay tại nhanh chóng bành trướng biến lớn. Cho đến tạo thành một cái cụ thể hình dạng. Tần Phấn nhìn xem đây hết thảy biến hóa. Nhãn thần cũng bắt đầu ngốc trệ. Đây, đây là thánh thụ. Cũng khó trách hắn kinh ngạc. Bởi vì lúc trước còn ở bên ngoài thánh thụ giờ phút này lại xuất hiện ở cái này một mảnh mênh mông. Thế giới bên trong. Cái gì tình huống? Tần Phấn do dự một lát sau vẫn là quyết định hướng về phía trước. Khi hắn đi vào thánh thụ lúc trước dị biến phát sinh. Thánh thụ phảng phất có sinh mạng. Xê dịch tự mình nhánh cây. Đồng thời tại Tần Phấn còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt. Trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Ngoặc kép chấm than, nhánh cây phảng phất tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng tùy tiện quán xuyên Tần Phấn lồng ngực. Nhanh đến hắn ngay cả khởi động kỹ năng thời gian đều không có. Nhưng, không có chút nào đau nhức. Không có đối Tần Phấn tạo thành bất kỳ tổn thương. Tần Phấn theo bản năng duỗi xuất thủ muốn đem nhánh cây từ trên thân rút ra đi. Nhưng lại hai tay chạm nhau va chạm nhau ở cùng nhau. Tựa như là nhánh cây hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Sau một khắc, thánh thụ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nó hình dạng từ một gốc cổ thụ che trời bắt đầu cấp tốc rút lui. Đến cuối cùng lại biến thành nhỏ cây giống bộ dáng. Mà lúc trước cắm ở ngực nhánh cây lại trở thành một đạo màu trắng thông đạo. Đem Tần Phấn cùng thánh thụ kết nối ở cùng nhau. Tần Phấn trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Sau đó nhỏ cây giống hóa thành một viên tiểu bạch cầu xông vào trong cơ thể của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.